Sửu Thúc, chương 52, góc truyện audio.com. Dung Thụy Thiên nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của Tịch Nhạ Hoài. Hiện tại anh không cần tiếp tục bị tuyên truyền nữa đi. Không cần. Tịch Nhạ Hoài khẽ thở dài một hơi. Nhưng tuyên truyền là điều mà diễn viên bị yêu cầu lần này là Tuyết Lê chủ động tuyên truyền. Vì thế khi tất cả truyền thông chú ý đến cô ta thì sẽ tuôn ra tin tức hữu lực. Nghệ sĩ như vậy có rất nhiều sao? Trong mắt Dung Thụy Thiên, việc nghệ sĩ muốn tạo scandal là một điều hết sức kỳ quặc. Phải xem tình huống Tịch Nhạ Hoài buông văn kiện trong tay nghệ sĩ muốn nổi tiếng. Nhất định phải có cái gì đó để nâng cao độ tỏa sáng. Ký kết tự ước, nếu vậy thì chính mình lại không thể có chủ kiến. Sẽ bị công ty và người bên cạnh thao túng. Trước là Tuyết Lê thích tuyên truyền. Sau là nghệ sĩ như Daniel. Cậu ta quay diễn ở phim trường, đến nỗi ăn cái gì cũng không dám đưa ra ý kiến. Mà ngày hôm nay Daniel thực nhu thuận, thực nghe lời, cơ hồ chưa nói sai điều gì, chẳng trách cao tầng Hoàn Á lại nâng đỡ cậu ta như vậy. Nhu thuận như thế lại khiến cho hắn nhớ tới Dung Thụy Thiên. Tịch Nhạ Hoài lại nhìn Dung Thụy Thiên trước mặt, Dung Thụy Thiên ngồi bên cạnh hắn. Áo sơ mi màu đen ôm lấy thân thể rắn chắc của y. Nút thắt trên cổ áo tùy ý mở ra, mơ hồ lộ ra một mảnh da thịt màu đồng cổ. Y cầm tách cà phê Hermes, bàn tay thon dài dưới ngọn đèn thập phần xinh đẹp. Y hơi hơi cúi đầu lắng nghe hắn kể chuyện về vòng giải trí. Thái độ cùng cách dùng từ đều rất lễ phép, mặc kệ là thời điểm gì cũng đều thực thong dong, thanh âm cũng thản nhiên. Cho hắn cảm giác rất thoải mái, tựa như sóng biển hung bạo khi gặp được y liền trở nên thật dịu êm hiền hòa. Không hiểu sao mà cảm thấy giữa bọn họ có chút tương tự. Phải nói là khí chất của Daniel rất giống với cảm giác ổn trọng trên người Dung Thụy Thiên. Ngực Tịch Nhạ Hoài giống như bị nhét vào một tòa núi tuyết mùa đông. Trong trong ngoài ngoài đều lạnh lẽo, hắn nắm chặt lấy Dung Thụy Thiên. Công ty tuyên truyền nghệ sĩ cũng không có quan hệ gì với anh. Tin tức em xem được đều là do truyền thông gia công chế tạo rồi mới tuôn ra. Hiện tại chỉ cần xem tin giải trí là được rồi. Trăm ngàn lần đừng cho là thật. Tịch Nhạ Hoài vẫn lo lắng. Nhịn không được hỏi, Trác Thích Mạc, hai ngày này có liên hệ với em không? Tổng cảm thấy Trác Thích Mạc có tham dự vào chuyện lần này. Lúc trước hạng Thanh Nguyên đã đồng ý sẽ không tuyên truyền hắn. Dung Thụy Thiên ngẩn ra, sau khi phản ứng lại, bình tĩnh nói, không có, hắn cũng không liên hệ với tôi. Nhưng mà anh, sẽ vì chuyện lần này mà đau đầu. Đau đầu là Trì Hạo sau khi buổi ra mắt phim chấm dứt Trì Hạo đã không ngừng trách hắn. Nói hắn làm sáng tỏ lời đồn rồi không cho phóng viên lấy được tin tức. Đêm nay đành phải thịnh tình mời bọn họ uống một chút. Hảo hảo phun sạch máu. Chấm, có cảm giác rằng tất cả mọi người đều đã biết. Cũng cam chịu xịt căng đan lần này Dung Thụy Thiên đẩy Tịch Nhạ Hoài ra. Cầm lấy văn kiện hắn để trên bàn. Tùy ý xem một phen. Phát hiện có rất nhiều này nọ hắn nhìn không hiểu. Xem là vậy đi, nhưng anh lại làm sáng tỏ xịt căng đan. Dung Thụy Thiên nhíu mày nhìn hắn. Nếu đây là an bài của công ty và bộ phận tuyên truyền, vậy thì chuyện lần này chính là đã được an bài tốt. Chỉ cần chờ phóng viên bắt lấy cơ hội để hỏi mà thôi. Anh không làm sáng tỏ, chẳng phải em sẽ đau lòng hay sao? Tịch Nhạ Hoài dừng một chút, còn thật sự nghiêm túc nhìn Dung Thụy Thiên, em sẽ đau lòng phải không? Thật là, đối với vấn đề này, hắn thấy không xác định lắm nên liền hỏi. Dung Thụy Thiên nhìn Tịch Nhạ Hoài ân một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ kia của Tịch Nhạ Hoài nhất thời giống như nước sôi sôi trào. Nóng bỏng một mảnh, y sao lại có thể dùng thần sắc ổn trọng bình tĩnh như vậy mà cho hắn kinh hỉ thế kia. Nỗi vui sướng không thể che giấu được tràn ngập trong con ngươi xanh thẳm. Hắn vươn dài cánh tay, cho Dung Thụy Thiên một cái ôm thật chặt tràn ngập hương vị nước hoa Calvin Klein. Sau này thường xuyên thẳng thắn thành khẩn nhiều như vậy được không? Thụy Thiên, Dung Thụy Thiên rũ xuống làn mi dày đậm, hít lấy hơi thở trong ngực Tịch Nhạ Hoài. Qua nửa ngày, dưới ánh mắt nóng bỏng chứa đầy chờ mong của Tịch Nhạ Hoài. tự nhiên ôm lấy hắn, phảng phất giống như đang ôm lấy vầng thái dương. Ngoài cửa sổ, hắc ám khổng lồ bao phủ toàn bộ thành thị. Trác Thích Mặc xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sáng ngời, nhìn ánh trăng vàng đang vắt ngang màn đêm. Khuôn mặt hắn dưới ánh trăng chiếu rọi thật anh tuấn bức người. Xích Căng Đan bị ngăn chặn, Tiết Lê muốn hẹn gặp anh. Khâu tuyên truyền hậu tục của bộ phim sẽ lập tức được triển khai. Kế hoạch và nội dung đã được viết lại trong văn kiện. Đêm nay dạ dày anh không thoải mái nên 5 cuộc hội nghị và 6 cuộc hẹn trước đó đã vì anh mà hủy bỏ toàn bộ. Từng lời nói của bí thư từ từ vang lên bên tai. Trác Thích Mặc lấy bao thuốc, lúc rút ra một điếu châm lửa. Khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng sang một bên, dùng một tay khác che lửa. Hương vị đàn ông nồng đậm hơn theo làn khói hắn phả ra, tràn ngập trong không gian to lớn nhưng lại yên tĩnh này. Hoạt động ngày mai của tôi, một thanh âm run rẩy vì e sợ đắc tội hắn vang lên tại sofa. Trác Thích Mặc nhẹ nhàng xoay người, tao nhã nhìn Daniel. Daniel không khỏi đánh một cái rung mình, gương mặt Trác Thích Mặc ẩn sâu trong bóng đêm, làm cho người ta không thấy rõ biểu tình của hắn lúc này. Hoạt động cứ tiến hành như bình thường, tôi đây có thể trở về sao? Ở tại chỗ này, Daniel dịu ngoan ngồi trên sofa, khuôn mặt anh tuấn nhỏ nhắn trắng bệch, ký hợp đồng với Hoàn Á 3 năm, trong 3 năm sẽ ngẫu nhiên ở lại bên người Trác Thích Mặc giống như bây giờ. Y sẽ không làm bất cứ cái gì, chỉ là vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở một nơi bí mật gần đó. Dùng ánh mắt quỷ dị đến gần như ôn nhu nhìn hắn chăm chú. Giống như đang thưởng thức bình sứ thanh hoa trong tay nhà nghệ thuật. Ánh mắt ấy không phải thích, thậm chí có chút hờn giận, giống như là hắn đã làm gì chọc y tức giận, dù không hiểu nhưng hắn biết rằng tâm tình y không tốt. Khi nhân viên phục vụ đưa tới bình rượu đỏ thứ 10 thì ánh mắt Chỉ Hạo bắt đầu nhòe đi. Tửu lượng hắn vốn rất tốt, sau khi làm người đại diện, vì các loại xã giao, thường xuyên sẽ uống rượu trong nhiều trường hợp khác nhau. Vì thế, cũng luyện ra một hào tửu lượng. Nhưng mà đêm nay vài tên phóng viên này thật sự biết uống rượu. Một bộ tinh thần liệt sĩ cách mạng cho anh uống say chết luôn. Không biết uống bao lâu. Một tên phóng viên ngất ngư lảo đảo, ôm lấy bả vai Chỉ Hạo nói, anh bạn, tửu lượng của anh thật tốt, ngay từ đầu cuộc rượu với anh thật sự là thất sách. Sắc mặt Chỉ Hạo đỏ bừng, nói toẹt ra con bài chưa lật của các phóng viên, các bạn không cần gấp gáp tạo áp lực cho Tịch Nhạ Hoài. Cố gắng moi móc tin tức từ hắn, nhất là chuyện của hắn và Tuyết Lê, khiến cho mọi người cũng không vui vẻ gì, tôi cũng có muốn đâu. Phóng viên vỗ vai Chỉ Hạo, vòng lẩn quẩn gần đây tẻ ngắt, tin tức nào cũng không có. Nếu mà lấy tin tức không có ý nghĩa nào, vậy thì vài ngày nữa sẽ không có cơm mà ăn. Một phóng viên khác lại xen mồm, chi bằng anh phun ra một chút chuyện bát quái cho chúng tôi. Anh là người đại diện của Tịch Nhạ Hoài nên sẽ rõ ràng hành tung của hắn hơn. Tỉ như người đàn ông trong ảnh chụp trước đó không lâu. Có phải là nhân viên công tác trong tổ kịch hay không? Hoặc là về Xích Căng Đan của Tuyết Lê, nếu không thì là quan hệ ác liệt với Bớt. Nói xong, đáy mắt hắn nổi lên huyết quang, giống như một con dã thú thật lớn đói bụng đã lâu. Nay lại gặp được con mồi, Chỉ Hạo giải thích với hắn, Tịch Nhạ Hoài với bọn họ là quan hệ bạn bè, không có phức tạp như các người tưởng, các người không có lúc nào là không theo dõi hắn. Nếu thật sự là như thế thì các người đã có nhiều tin tức chính xác hơn rồi. Vậy anh làm cho Tịch Nhạ Hoài hẹn hò với bạn trai thần bí của hắn. Chúng tôi sẽ mai phục ở chỗ tôi chụp ảnh, cho chúng tôi một cái đầu đề. Chúng tôi cam đoan sẽ không bám lấy Tịch Nhạ Hoài, nữ phóng viên vỗ ngực cam đoan. Chỉ Hạo xấu hổ xoay sang chỗ khác, việc này tôi không có cách, cứng rắn không được nên phóng viên bắt đầu vuốt mông ngựa. Lấy địa vị của Tịch Nhạ Hoài trong làng giải trí, mặc kệ hắn công bố tình cảm lưu luyến nào đi chăng nữa. Đại chúng cũng sẽ không ngoảnh mặt với hắn, bọn họ yêu tiếng hát và phim hắn đóng. Tôi đã biết, nếu có tin tức gì, tôi sẽ nói cho các bạn, đến lúc đó phải khách khí một chút, đừng viết những thứ không thực tế như vậy. Hảo hảo hảo, không nói nữa, đến, chúng ta uống rượu, còn uống nữa, nếu uống nữa chắc sáng mai khỏi đi làm. Chị Hạo vẻ mặt rối rắm cúi đầu. Khi hắn uống đến nỗi bữa tối đều nôn hết ra ngoài thì mấy tên phóng viên đang cười giống như bệnh thần kinh mới chịu buông tha hắn. Khi hắn đi ra quán bar, đón taxi về nhà, bỗng nhiên nhìn thấy bớt say khướt đi ra quán bar. Đồng hành còn có nhà sản xuất Hạng Thanh Nguyên. Hạng Thanh Nguyên ôm lấy thắt lưng bớt, nhẹ giọng nói với hắn gì đó. Liếc mắt một cái thì thấy vô cùng thân thiết giống như đôi tình lữ đang yêu đương. Mắt Chỉ Hạo sáng lên, tinh thần run lên, phạt nhìn giống như một nữ xà tinh mang theo chủ ý phá hư mới trườn ra từ ổ hồ ly. Kéo đuôi rắn thật dài xoay đến trước mặt hai người, thì quái chào hỏi bọn họ. Buổi tối tốt lành, hai anh đẹp trai, chú thích, hảo hảo phun sạch máu. Nếu không hiểu nhầm thì câu này ý là giải thích rõ ràng triệt triệt để. Vuốt mông ngựa, nịnh hót, cách chương.